Kình Thiên Kiếm Đế, chương 399, chỉ có 5 ngày thời gian. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch vừa mới đi ra phủ thành chủ, liền nghe phía sau truyền đến thái phó tiếng giống giận dữ âm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, từng nhóm một tướng sĩ đối lấy phủ thành chủ chạy như điên tới. Bọn hắn từng cái nhìn thấy Lâm Bạch, đều là kinh hô lên. Ngươi là người phương nào? Cả gan xông ta Hà Gian thành, để mạng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giết hắn, thái phó nói muốn giết người. Chính là ngươi a, copy nội dung từ truyện 88. Lão tử muốn giết ngươi. Lập cái này thiên đại quân công, về sau ta chính là bách phu trưởng. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Một đám tướng sĩ oanh kích mà lên đến, thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Lâm Bạch hai mắt một hẹp, mắt lộ ra hàn quang. Phía sau hai màu tím đen cánh tại đây những người này bay xông lên trong nháy mắt. Nhường Lâm Bạch xông thẳng lên trời phía trên mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn lấy Lâm Bạch bay đi. Đám này tướng sĩ mỗi cái mắt lộ ra kinh ngạc. 5 ngày, ta cũng chỉ có 5 ngày thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch bay lên mây xanh, thẳng đến Đại Nguyệt quốc bên trong mà đi. Thác Bạt Phong nói qua, trong vòng 5 ngày, hắn liền sẽ đạt được Gia Nguyệt Quan. Đến lúc đó tại hai tòa diệt thành pháo oanh kích xuống, Gia Nguyệt Quan căn bản khó có thể chống cự. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Lâm Bạch nhất định muốn tại trong vòng 5 ngày bức Thác Bạt Phong lui binh, bảo trụ Gia Nguyệt Quan, mới có thể bảo trụ thần võ quốc. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn lực bay nhanh, trong vòng 5 ngày, ta nhất định muốn mang theo Vân Phi hồi thần võ quốc đi bức lui Thác Bạt Phong. Lúc này cái gì vinh quang, cái gì tôn nghiêm, cái gì kiếm tu, lão tử gia, lão tử thủ đô không có. Ngươi trả lại cho ta đàm luận chó má vinh quang. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện thẳng đến Đại Nguyệt quốc đế đô mà đi. Đại Nguyệt quốc hoàng thành, chính là Đại Nguyệt quốc bên trong võ đạo tối vi đỉnh phong địa phương một trong. Bên trong cũng không thiếu thế lực, thương nhân các loại, ngư long hỗn tạp. Copy nội dung từ truyện 88. Trong hoàng thành, chính là từ Đại Nguyệt quốc dưới cờ cường đại nhất Nguyệt thần quân đoàn trấn thủ. Nguyệt thần quân đoàn chi này quân đoàn, vô luận là từ vũ khí trang bị, tướng sĩ rèn luyện hàng ngày, tốc độ hành quân, võ giả tu vi đều là nghiền ép Đại Nguyệt quốc hắn hai đại quân đoàn. Copy nội dung từ truyện 88. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, nguy hiểm đứng vững hoàng thành, tựa như là một con ngủ say cự thú. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ nguy nga khổng lồ, cao không thể chạm khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Xoát, một đạo hai màu tím đen đan vào chớp điện, nhanh đến cực hạn thẳng đến Đại Nguyệt quốc trong hoàng thành mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, tia chớp này liền đứng ở Tử Cấm thành phía trên. Võ đạo giới bên trong, đem trên bầu trời Tử Vi tinh xưng là đế tinh, thêm đem hoàng đế nơi ở địa phương xưng là võ đạo cấm địa. Cho nên mặc kệ là bất luận cái gì một tòa võ đạo đế quốc, hoàng thất nơi ở địa phương, bình thường đều gọi chi vì Tử Cấm thành. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ tại vạn trượng trên bầu trời, cùng Minh Nguyệt kề vai, dài đến 2 ngày 2 đêm chạy vội, nhường Lâm Bạch chân khí trong cơ thể tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Sắc mặt trắng bệch, một mảnh vẻ mệt mỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hà Gian Thành đến Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành. Lâm Bạch chỉ dùng rất ngắn 2 ngày 2 đêm. Đây đã là Lâm Bạch tốc độ nhanh nhất. 2 ngày 2 đêm chạy vội. Nhường Lâm Bạch trong cơ thể bên trong đan điền chân khí cùng kim linh tuyền bên trong chân khí tiêu hao trống không? Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Lâm Bạch trong cơ thể còn có thủy linh tuyền cùng hỏa linh tuyền có thể dùng. Chân khí coi như đầy đủ. Nơi đây chính là Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Phi, Lâm Bạch mắt sáng lên. Từ Cửu Tiêu Vân Đoan phía trên, thẳng tắp rơi vào Tử Cấm Thành bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc rơi xuống sau khi, Lâm Bạch tận lực thả chậm chính mình tốc độ, cất giấu chính mình thân hình. Không có bị bất cứ người nào phát hiện liền rơi vào trong hoàng cung. Ngày hôm nay lại là Vân Phi nương nương thị tẩm. Thật đúng là hâm mộ chết người. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không phải sao. Này cũng mấy năm, bệ hạ liền độc cưng chiều Vân Phi nương nương một người. Bệ hạ đối Vân Phi nương nương thật đúng là tình thâm nghĩa trọng a. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng thế, hâm mộ chết ta. Chấm, nếu như ta có thể đạt được bệ hạ lâm hạnh, vậy là tốt rồi, ta chính là phi tử. Copy nội dung từ truyện 88. Đẹp cho ngươi, mau mau đi thôi. Nói vậy lúc này bệ hạ cùng Vân Phi nương nương đã xong việc. Muốn tắm rửa, làm Lâm Bạch vừa mới rơi xuống lúc, trốn ở một khối giả sơn sau đó. Copy nội dung từ truyện 88. Tại giả sơn bên cạnh, một đám thái giám cùng cung nữ cười nói bưng rửa mặt dụng cụ hướng đi một tòa cung điện. Bọn họ là đi cho Vân Phi cùng Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế tiễn rửa mặt dụng cụ. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lúc đi theo đám bọn hắn thì có thể tìm được Vân Phi. Lâm Bạch từ trong bóng tối đi tới. Lặng lẽ thi triển thân pháp. Đi theo một bầy này thái giám cung nữ phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, đám này thái giám cung nữ liền tới đến một tòa tráng lệ. Xa hoa không gì sánh được cung điện. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào trong cung điện. Cửu khúc 18 lừa gạt sau đó. Đám này thái giám cung nữ đứng ở một gian phòng bên ngoài. Mà Lâm Bạch thì đọng ở trên mái hiên. Cúi đầu nhìn về phía bên trong gian phòng. Copy nội dung từ truyện 88. Một trận nam nhân thô cuồng thở dốc cùng nữ tử tiếng thở gấp âm truyền đến. Liên tiếp, mê hoặc không gì sánh được. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vừa may lúc này cúi đầu xuyên thấu qua trên mái hiên thật nhỏ khe hở. Nhìn thấy bên trong gian phòng tình huống. Hai cỗ trắng bóng thân thể đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Nam tử, một thân nhạt nhẽo làn da nhíu chung một chỗ. Khuôn mặt già nua, trên người tản ra nồng nặc tử khí. Giống như là một cái nửa thân thể đều vào thổ lão nhân đồng dạng. Còn cô gái kia, cũng không được a. Copy nội dung từ truyện 88. Cô gái này, mặt như mỹ ngọc, dung giống như thiên tiên. Da thịt tuyết trắng, hai mắt hàm xuân, toàn thân trên dưới đều tản ra băng thanh ngọc khiết khí tức. Riêng là cái nào một tấm có thể nói tuyệt thế vô song. Khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, cơ hồ khiến thiên hạ tất cả nam nhân đều không thể kháng cự. Soạt. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch nhìn thấy cô gái này thời điểm, vội vàng đem ánh mắt thu hồi. Tại trên mái hiên, khuôn mặt kinh hãi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cô gái này phải là Vân Phi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại Nguyệt Quốc đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Bạch ngừng lại tâm thần. Đem chính mình ba động cảm xúc an ổn xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Phi xinh đẹp, thật giống như có một cổ nhiếp nhân tâm phách ma lực. Suýt nữa nhường Lâm Bạch đều rơi vào tay giặc bên trong. Mặc dù cùng Diệp Túc Tâm so sánh, cũng không kém rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, ái phi, trẫm là càng ngày càng thích ngươi. Bệ hạ, chúng ta vẫn là đi nhanh rửa mặt đi, để tránh khỏi bẩn thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Hảo hảo hảo, ta cùng với ái phi cùng tắm thấu. Người đến, đem rửa mặt dụng cụ trình lên. Bên trong gian phòng, truyền tới một thanh âm già nua. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, cánh cửa sớm đã đợi chờ lâu ngày thái giám cung nữ. Bừng rửa mặt dụng cụ đi vào. Lâm Bạch lúc này từ nóc nhà đứng lên. Ánh mắt từ xa nhìn lại. Phát hiện tòa cung điện này xung quanh. Đều rậm rạp đứng lấy từng nhóm một ngân quang khải giáp tướng sĩ. Tay cầm binh khí. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng những thứ này tướng sĩ cũng chỉ là tại phía ngoài cung điện. Cung điện bên trong, chỉ có một chút thái giám cùng cung nữ. Cũng không hắn tướng sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Bệ hạ, thần thiếp cung điện bên ngoài tướng sĩ. Khi nào mới có thể triệt hồi a? Nhìn lấy bọn hắn từng cái hung thần ác sát dáng dấp. Thật là làm cho thiếp thân sợ hãi. Ái phi, người hơi chút nhẫn nại một ít thời gian. Trẫm làm như vậy đều muốn tốt cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền tuyến truyền đến tin tức. Một cái thần võ quốc Linh Kiếm Tông Lâm Bạch. Bây giờ chính hướng đế đô đến. Muốn đưa ngươi bắt đi. Đã tốt áp chế nhị hoàng tử lui binh. Ha ha, bệ hạ. Ngươi là đang cùng thần thiếp nói giỡn sao? Đường đường Đại Nguyệt quốc hoàng thành. Há có thể là một cái võ giả tầm thường. Tùy tùy tiện tiện đều có thể tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ái phi, cũng không phải là trẫm chuyện bé xé ra to. Là trẫm quá lo lắng ngươi an toàn. Muốn cho bọn hắn thủ hộ một ít thời gian đi. Các loại, chờ, nhị hoàng tử chiến thắng trở về mà về. Đến lúc đó tự nhiên tất cả bụi bậm lắng xuống. Bệ hạ, thần thiếp vẫn là chưa tin gọi là Lâm Bạch võ giả có thể đi vào cái này xâm nghiêm không gì sánh được Tử Cấm Thành. Chẳng lẽ hắn là trưởng ba đầu sáu tay sao? Copy nội dung từ truyện 88. Trong phòng, từng đợt bọt nước thanh âm vang lên. Sau đó truyền đến Đại Nguyệt quốc hoàng đế cùng Vân Phi nói chuyện phiếm thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.